Tô chủ tịch vừa nhận điện thoại xong, cả người chợt như già thêm chục tuổi, chê khuẩn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.